Nơi này hoàn toàn bị tảng đá lớn chôn vùi, chỉ sợ mấy ngàn người cũng cần mấy ngày mấy đêm mới khả rửa sạch xong. Nhưng Nghĩa Minh thi triển tiên thiên cương khí, thật giống như rất nhiều chỉ bàn tay vô hình, nửa canh giờ tựu rửa sạch đi ra ngoài. Đạo cảnh phía trước 6 biến thuần túy là phá hư, chỉ có thứ 7 biến tiên thiên cương khí thay đổi thất thường, dùng để xây dựng chỉ sợ một người có thể chống đỡ đắc ngàn người cũng không dừng lại. Cổ Trần xa thế mới biết đạo cảnh 7 biến cường đại. Dưới đất nhà kho hiện ra, vô cùng sâu, bên trong khảm nạm có minh châu, có thể thấy rất nhiều cự cái dương lớn. Lần trước chủ nhân đạt được nhà kho, bất quá là lâm thời tính tồn phóng đổi vận đứng, chân chính nhà kho là dưới mặt đất nơi này, nếu không phải ta hiểu đắc mở ra tóc, người khác căn bản không biết. Nơi này vật liệu có rất nhiều là đại uy vương triều cùng chúng ta làm trao đổi mà thu hoạch đắc. Nghĩa Minh rõ như lòng bàn tay. Hảo, ngươi chung quanh dám thì không mở ngoặt nhọn cho phép. Chuẩn đóng ngoặt nhọn bất luận kẻ nào nhích tới gần. Cổ Trần xa nhảy đi xuống, quả nhiên phát hiện là cái khổng lồ nhà kho, bên trong trồng chất so sánh với ban thưởng nhiều 3 năm lần vật liệu. Hắn cũng không mở ra hòm, liền trực tiếp bắt được đưa vào nhật nguyệt tế đàn chung. Tế đàn không gian trang những đồ này cũng chứa nổi, trải qua lần trước tế tự, mặc dù không có diễn biến thành chân chính nhật nguyệt tế đàn, hay mở ngoặc tròn vẫn đóng ngoặc tròn là hình thức ban đầu, nhưng không gian lại lớn hơn rất nhiều. Chờ, vơ đem nơi này hơn ngàn cái dương lớn toàn bộ đựng vào tế đàn trong không gian, Cổ Trần xa lần nữa tiến vào tế đàn, đốt thi thảo hiến tế. Lần này đánh chết rất nhiều man binh cùng man tộc nguyên soái, man tộc võ tướng chi trích toàn bộ là huyết cầu linh hồn toàn bộ hiến tế thiên lộ như mưa. Lại có tiếp cận 700 giọt thiên lộ, man tộc nguyên soái một người tự cống hiến hơn 600 giọt. So sánh với tứ đại lão ma đầu tăng lên còn nhiều hơn. Bởi vậy có thể thấy được, này nguyên soái mới là cùng hung cực ác chi người. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 64. Lấy giò trúc mà múc nước. Chương 63. Lấy giò trúc mà múc nước. Chiến tranh tựu là nổi giận tài, Cổ Trần xa thật sâu cảm nhận được điểm ấy. Cái này dưới nền đất ngàn cái dương tài phú mặc dù không có thanh toán, nhưng khẳng định đoán chừng tại ngàn vạn phía trên, như thế tài phú kích xù, mặc dù so ra kém những hào môn thế gia kia bách niên, thậm chí cả mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm tích xúc. Lại cũng không phải bình thường thổ hào có thể so sánh rồi. Đương nhiên, nếu như không phải hắn có nhật nguyệt tế đàn không gian, đem tài phú nhanh chóng chứa vào, chính mình muốn toàn bộ ăn hết, chỉ sợ khó khăn, đến lúc đó nhất định sẽ có hoàng tử dùng triều đình danh nghĩa tranh đoạt, mà bây giờ tựu là giả giả không biết đạo, ai cũng không thể đi ra. Bất quá tuy nhiên phát tài, hắn cũng không có thỏa mãn, bởi vì ngày sau chi tiêu lại cũng không nhỏ. Đầu tiên là cái này 243 cái chiến sĩ bồi dưỡng ăn uống chi tiêu. Về sau bọn hắn cũng phải có gia đình của mình, lấy vợ sinh con, bố trí gia nghiệp, đều muốn hắn đến cung cấp nuôi dưỡng. Ban thưởng trừ lần đó ra, huấn luyện cần thiết, binh khí, tiền lương, mỗi tháng đều là không nhỏ chi tiêu. Hào phú trong quý tộc chính thức chiến sĩ binh giáp là không cần làm việc vặt, mỗi ngày luyện võ, chấp hành chủ nhân chém giết nhiệm vụ, thậm chí chính bọn hắn cũng có người hầu hạ, nếu như là cao thủ chân chính, cái kia còn có chính mình trang viên, hoàn toàn là thượng đẳng nhân. Dưỡng như vậy cái giáp sĩ, hàng năm tối thiểu muốn hao phí mấy ngàn nguyên tiền, thì ra là mấy ngàn lượng bạc trắng. Cái này còn không kể cả ban thưởng. Về phần lưu vũ 5 người, Cổ Trần xa sau khi trở về khẳng định phải ban cho bọn hắn phòng ốt cùng tiểu trang viên, lại để cho bọn hắn có được gia nghiệp. Đây là quý tộc quy củ, chỉ có ban thưởng thổ địa cùng trang viên mới cho thấy là ngươi trung thành và tận tâm gia thần, không thể dao động. Cũng không thể phản bội, nếu như phản bội cái kia sẽ bị người phỉ nhổ, rốt cuộc không cách nào ngẩng đầu. đều chuẩn bị thỏa đáng. Cổ Trần Sa từ dưới đất nhảy lên đến, nghĩa minh kế tiếp ngươi tựu thành thành thật thật, ẩn giấu thực lực, không muốn ra mặt, không được bạo lộ. Là, nghĩa minh che giấu khí tức cùng cái kia 243 cá nhân cũng không có gì khác nhau. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ở chỗ này kiểm kê vẫn chưa tới 2 ngày, trên đường lớn tựu xuất hiện vô số kỵ binh cuồn cuộn như rồng, dơ lên cho bụi bay than đến chân trời. Cầm đầu mấy trăm cá nhân, mỗi cách đều khí thế trùng thiên, phía trước nhất mặc áo choàng, cũng không xuyên áo giáp, mang theo tử kim quan, cưới thất cực lớn kim mã phía trên, đúng là tam hoàng tử Cổ Phản Xa. Cái kia cực lớn kim mã toàn thân lân phiến, trên đầu có giác, so man tộc nguyên soái cái kia đầu lôi thú còn muốn thần tuấn. Vây quanh thị trấn từng cây sưu tầm, sở hữu tài vật toàn bộ khải ra, không cho phép tư tàng, nếu không giết không tha. Đến thị trấn bên ngoài, tam hoàng tử phát ra đằng đằng sát khí mệnh lệnh, Cổ Trần Sa cùng Thạch Trung Thiết bọn người nghe xong đều là biến sắc. Cái này rõ ràng cho thấy đối với bọn họ nói cảnh cáo bọn hắn không muốn tư tàng. Lão tam như vậy ương ngạnh. Cổ Trần Sa cười lạnh. Bất quá ta đã sớm dự liệu được chiêu này, các ngươi sưu a, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Chính mình liều chết giết địch công phá thị trấn, tam hoàng tử Cổ Phản Xa khó khăn lắm đuổi tới, tựu là tới tiếp thu tài phú. Cổ Phản Xa vốn là kiêng kỵ man tộc thần sứ, một mực không xuất binh, hiện tại có trông thấy được không nguy hiểm tựu đến đây hái quả đào, loại này hành vi tuy nhiên khinh thường, nhưng cũng là quan trường lệ cũ. Những binh lính kia lập tức như lang như hổ toàn bộ xông tới thị trấn, cũng không có quản phủ cận nghỉ ngơi Thạch Trung Thiết cùng Cổ Trần Sa, khắp nơi bắt đầu sưu tầm. Ha ha ha ha! Tam hoàng tử Cổ Phản Xa cười lớn vào thành, hướng phía Cổ Trần Sa đi tới, chung quanh rầm rạp chẳng chịt binh sĩ rõ ràng mơ hồ sẽ đem cái này hơn 1000 người vây quanh, không cho bọn hắn nhúc nhích. Lão 19, ngươi thực hội chiếm tiện nghi, đào huyện bảo tạc, lập tức chạy đến. Rõ ràng tựu đã nhận được thu phục đào huyện công lao. Lời vừa nói ra, Cổ Trần Sa đã biết cái này lão 30 phân âm hiểm, đem hành vi của mình nói thành kiếm tiện nghi, ngụ ý cũng rất rõ ràng, tựu là bảo tạc về sau, man tộc quân đội lui lại, hắn mới thu phục đào huyện. Bất quá hắn cũng không cùng lão tam giải thích, không có chút ý nghĩa nào. Dù sao chỉ cần đem man tộc nguyên soái thi thể đưa trước đi, tựu là cái thế kỳ công quận vương mũ chạy không thoát. Cổ Trần Sa không thèm để ý, hắn thuộc hạ nhân lại không phục, thập phần tức giận, nhưng việc mà hắn trước đã thông báo, chẳng quan tâm, chỉ thi hành mệnh lệnh, cho nên cũng đều án binh bất động. Lão 19, thuộc hạ của ngươi không đơn giản, rõ ràng liền giác giao khải đều mặc vào. Ngay cả ta cũng không có loại này áo giáp. Đảo mắt xem xét, Cổ Phản Xa ánh mắt lợi hại, nghe nói là cự thạch hầu tặng cho ngươi, có 300 bộ đồ, dưới mắt dưới tay ngươi không có có bao nhiêu người, dư thừa không bằng cho ta mượn, ta đến trang bị tướng sĩ, miễn cho bọn hắn kế tiếp cùng man tộc đại quân trong khi giao chiến bị thương, vì tánh mạng của tướng sĩ, lão 19 ngươi sẽ không hẹp hòi sao như vậy. Tam ca chuyện này cự thạch hầu cũng là cho ta mượn. Lại không có 300 bộ đồ nhiều như vậy, tựu là dưới mắt hơn 200 bộ đồ, vừa mới đủ, chờ chinh chiến hoàn tất về sau, ta còn muốn trả lại cho cự thạch hầu, nơi nào đến dư thừa cấp cho tam ca. Cổ Trần Sa đánh chết không nhận nợ, trong lòng của hắn cười lạnh, cái này Cổ Phản Sa đã bắt đầu hướng hắn làm khó dễ rồi, từng bước ép sát, bất quá hắn tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Thạch Trung Thiết, 19 ra nói lời thế nhưng mà thực. Cổ Phản Xa nhìn xem Thạch Trung Thiết. Bẩm tam gia, hết thảy đều là hầu gia phân phó, mạc tướng chỉ là đến cống hiến giết địch. Cái này Thạch Trung Thiết cũng là người tinh, biết rõ cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, hắn mở miệng cứng rắn đúng như thiết thạch. Cổ Phản Xa thần sắc lạnh như băng, nhìn từ trên xuống dưới Thạch Trung Thiết. Hắn tố đến quyền xanh sát trong tay, có cực lớn uy nghiêm, cho dù là tổng đốc tại hắn loại ánh mắt này dò xét xuống, cũng toàn thân đại hãn, nơm nớp lo sợ. Thạch Trung Thiết hay vẫn là bình tĩnh ứng đối, không kiêu ngạo không tự ti. Cái kia tốt, Thạch Trung Thiết, ta lệnh cho ngươi, hiện tại lập tức dẫn đầu đội ngũ, xuất kích Trà huyện tiến công bên kia man tộc. Cổ Phản Xa đột nhiên hạ lệnh. Ta tùy thời sẽ đuổi tới, ngươi làm tiền phong. Bẩm Tam gia, ta trước khi đến, hầu gia đã từng nói qua, hết thảy nghe 19 gia tiết chế. Thạch Trung Thiết như trước dầu muối không tiến. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Cổ Phản Xa nheo mắt lại. Mạc tướng nghe theo 19 gia tiết chế. Thạch Trung Thiết lớn tiếng nói. Tốt, rất tốt, người tới. Cổ Phản Xa thanh âm đề cao rất nhiều, sát khí cùng uy nghiêm lại để cho bốn phía đại khí cũng không dám ra ngoài. Tam ca làm gì tức giận? Cự Thạch Hầu quân lệnh như núi, Thạch Trung Thiết không dám cãi lời mà thôi. Cổ Trần Xa lên tiếng. Đã Tam ca chiến lược bố trí để cho chúng ta đi Trà huyện, ta đây cách này dẫn người đi qua tất cả mọi người vi triều đình làm việc, không cần vì thế xa lạ. Thạch Trung Thiết truyền mệnh lệnh của ta chỉnh đốn hành trang, xuất phát Trà huyện. Vâng. Thạch Trung Thiết phảng phất một đầu khôi lỗi trung thực thi hành mệnh lệnh. Tam ca, ta lúc này đi rồi, cách này Đào huyện liền từ ngươi đến trấn thủ. Cổ Trần Sa dẫn đầu dưới trướng binh mã. Muốn rời khỏi Đào huyện. Bốn phía bị vây quấn được chật như nêm cối. Nhưng tướng lãnh trông thấy hắn dẫn người đi tới, không khỏi nhìn qua Cổ Phản Xa. Ngăn trở hay vẫn là không ngăn trở? Cổ Phản Xa nhíu mày, nghĩ nghĩ. Lão 19, ngươi nếu là tham công liều lĩnh, chậm trễ chiến cơ, tựu tính toán phía trước lại công lao lớn, cũng có thể xóa sạch. Tam ca ta minh bạch. Cổ Trần Xa gật đầu. Cổ Phản Xa khoát khoát tay. Vây quanh binh sĩ nhượng suốt con đường đến, lại để cho Cổ Trần Xa người thông qua, sau đó hướng Trà huyện lao nhanh mà đi. Tam gia, vì cái gì lại để cho hắn tự khinh địch như vậy đi? Bên cạnh một cái tâm phúc tướng lãnh hỏi. Dù thế nào cũng phải đem cái kia ba châm bộ đồ rác sao khải nắm bắt tới tay. Đó là Cự Thạch Hầu lôi kéo lão 19 lễ vật. Minh đoạt muốn bị chỉ trích, huống hồ Cự Thạch Hầu thứ đồ vật cũng không phải tốt như vậy đoạt. Cổ Phản Xa nhìn xem một đám người rời đi. Ta vừa rồi cố ý ức hiếp, tựu là muốn nhìn một chút lão 19 áp chủ bài có dám hay không chống đối ta, bị hắn giết tứ đại lão ma, lại công phá Đào huyện, tuyệt đối có cường hữu lực hậu viện, nhưng hắn vẫn cố ý yếu thế. Nội tâm lại không có bất kỳ khiếp đảm để cho ta cảm giác rất có lực lượng, ta mới phóng hắn rời đi. Điện hạ, ta rất nhanh tìm tòi bốn phía, cũng không có phát hiện có tài vật, chỉ có rất nhiều đao kiếm giáp ra, là man tộc binh sĩ lưu lại. Lúc này, phụng mệnh sưu tầm bảo tàng tướng quân đến đây. Điện hạ, chúng ta phát hiện cái dưới mặt đất bảo khố, nhưng trống trơn như giã, tựa hồ cũng bị dọn đi rồi. Lại có người đến báo. Cái gì? Cổ Phản Xa hơi kinh. Ta sảng khoái như vậy để cho chạy lão 19 chính là vì tại đây bảo khố, sớm đã có tình báo, man tộc đại quân truyền tống rất nhiều vật tư ở chỗ này chứa đựng. Lão 19 chạy không có mang đi bất kỳ vật gì, hai ngày này ta cũng có tình báo giám thị, hắn là không thể nào đem nhiều như vậy vật tư toàn bộ trở đi mang theo, như thế nào hiện tại hội không vậy? Điện hạ, hoàn toàn chính xác không có. Mấy cái thuộc hạ sắc mặt cũng rất là khó coi, vốn bọn hắn cũng muốn phát tài, đáng tiếc tại đây sạch sẽ. Tại đây chí ít có giá trị mấy ngàn vạn tài phú, càng có rất nhiều tiền cũng mua không được quý hiếm bảo bối, rõ ràng tự vô duyên vô cớ biến mất. Cổ Phản Xa sắc mặt tái nhợt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi xác định lão 19 không có đại quy mô chuyển di tài vật sự tình. Tam gia, ta xác định. Có một tướng lãnh quỳ xuống. Khắp nơi đều là thám tử của chúng ta, khoản này tài phú không có đều có ngàn cái người đội ngũ, căn bản không cách nào vận chuyển, hắn hiện tại nhân thủ cũng không đủ, nhóm này tài phú chứa ở hơn 1.000 khẩu đại trong dương, những cái kia đại dương hòm từng đều cần 5-6 người đến dơ lên, thậm chí còn cần xe vận chuyển. Tại đây cũng không có xa luôn dấu vết, cho nên 19 điện hạ là không thể nào nhúng chàm. Việc này có chút cổ quái, khoản này tài phú chẳng lẽ là man tộc lui lại thời điểm lại mang về. Không có khả năng, cái kia truyền tống môn không có thể trở về, là đơn hướng truyền tống. cổ phản xa độ lấy khoan thai, còn có cái kia thần sứ, nguyên soái chạy đi đâu? Chẳng lẽ đều tại trong lúc nổ tung bỏ mình? Thật sự là nghi hoặc, lão 19 trên người có rất lớn cổ quái. Tam gia, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Mấy cái tướng lãnh quay chung quanh tới, chờ đợi vị này điện ra lệnh. Phái người, gắt gao nhìn thẳng lão 19, hắn như vậy thống khoái rời đi, khẳng định có cổ quái. Cổ phản xa sát khí lại để cho người sợ. Khoản này tài phú không thể rơi vào bất luận kẻ nào trong tay, đã có khoản này tài phú, ta có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Lúc này, Sơn Lâm Thâm Sử, cổ Trần Sa đội ngũ tại nghỉ ngơi, bọn hắn cũng không có đi trà huyện, mà là quay đầu lên núi nghỉ ngơi và hồi phục. 19 gia, chúng ta không nghe Tam Điện hạ mệnh lệnh. Thạch Trung Thiết hỏi thăm. Lão Tam muốn chỉ huy ta, không dễ dàng như vậy. Cổ Trần Sa cố ý nói xong, hắn biết rõ Cử Thạch Hầu cùng Tam Hoàng tử tại tranh đấu, tại Thạch Trung Thiết trước mặt biểu hiện được cường ngạnh chút ít, lại càng dễ đạt được Cử Thạch Hầu ủng hộ. Lão Tam vội vã như vậy bề bộn chạy đến, lại tựu là muốn đạt được man tộc lưu lại tài phú, đáng tiếc lấy giỏ trúc mà múc nước. Thạch Trung Thiết cũng rất nghi hoặc, hắn là không phát hiện Cổ Trần Sa lấy được cái gì tài phú. Hắn là người thông minh, cũng sẽ không đi hỏi thăm bí mật, chỉ biết trở về chi tiết bẩm báo cho Cử Thạch Hầu, cái này là đủ rồi. 19 gia, kế tiếp chúng ta như thế nào kế hoạch? Rất đơn giản, ghi tấu chương, nói ta phá vỡ đào huyện, giết địch mấy ngàn, chém giết man tộc nguyên soái, đem man tộc nguyên soái thi thể dâng lên đi, bằng này điểm, ta tựu có thể đạt được công lao lớn. Lão Tam muốn cùng ta tranh công, ta xem hắn như thế nào tranh. Cổ Trần Sa mỉm cười. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 65. Trong núi khổ tu. Chương 64. Trong núi khổ tu. Cái kia man tộc nguyên soái thi thể ở nơi nào? Thạch Trung Thiết liền vội hỏi. Ta đã sớm cất chứa tốt. Cổ Trần Sa ra vẻ thần bí. Nếu để cho lão Tam chứng kiến, chỉ sợ hắn hồi lấy đi, nói chính là hắn giết, ta đến lúc đó căn bản vô lực tại trên triều đình cùng hắn tranh luận. 19 gia mưu tính sâu xa, mạc tướng bội phục, cái kia kế tiếp chúng ta tự trong núi ở lại đó. Thạch Trung Thiết hỏi. Ta cùng đội ngũ trong núi tôi luyện vũ khí vài ngày, ngươi dẫn đội trở về bẩm báo Cử Thạch Hầu, nói ý của hắn ta đều minh bạch. Cổ Trần Sa cảm thấy cái này Thạch Trung Thiết tuy nhiên tạm thời đứng tại cạnh mình, nhưng dù sao cũng là Cử Thạch Hầu người, quá nhiều bí mật bọn hắn biết rõ không tốt. Hắn tiến vào núi rừng có rất nhiều kế hoạch, ví dụ như săn bắt hổ lang, luyện chế hổ lang đan cho cấp dưới toàn bộ phục dụng, như vậy có thể tạo ra được đến một đám cường hoành võ sĩ, thậm chí võ học đại sư. Trừ lần đó ra, chính hắn cũng muốn hảo hảo tu hành một phen. Đừng nhìn hắn những chiếm được này cự đại tiện nghi, đạt được tài phú kích xù thao luyện binh mã, thậm chí còn hàng phục đạo cảnh thất biến man tộc sứ giả làm nô bộc, trên thực tế đều là vật ngoài thân. Chính hắn tu vi vẫn là phàm cảnh tôn sư, tu vi không đề cập tới thăng, đều là hư ảo. Khuyết điểm của hắn chính mình rất rõ ràng. Cái kia chính là khởi điểm quá trễ, đảm nhiệm Hà Hoàng tử đều từ nhỏ tu hành căn cơ kiên cố. Hắn tắc thì mới tu hành một năm, mặc dù đạt được cử đại kỳ ngộ, nhưng võ học cảnh giới bên trên lắng đọng lại cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Mặt khác, hắn cũng khuyết thiếu danh sư chỉ điểm, đều là tự mình một mình lục lọi, tối đa hướng Long Vũ Vân lãnh giáo vài câu, nhưng cũng không dám quá nhiều bạo lộ bí mật. Mà bây giờ, man tộc thần sứ, Nghĩa Minh tựu là tốt nhất danh sư, người này tu đến đạo cảnh thất biến. Hoàn toàn xứng đáng chính là nhân vật tuyệt thế, càng nắm giữ thần miếu làm chủ giáo, thậm chí đã từng cùng tà thần câu thông, biết rõ vô số tà thần bí mật, vô luận là tri thức hoặc là kinh nghiệm, đều là nhất đẳng, hướng hắn lãnh giáo, đem kiến thức của hắn toàn bộ đào tới, càng có thể phong phú võ học, nói không chừng tựu có thể đột phá đạo cảnh. Thạch Trung Thiết rất thức thời, biết rõ cổ Trần Sa có bí mật muốn làm thương lượng nửa canh giờ, mang binh ly khai. Núi rừng tựu tịch yên tĩnh. Chúng ta tiếp tục xâm nhập, đến càng sâu trong núi tu hành tựu không người có thể tìm. Còn lại 243 người, tăng thêm Lưu Vũ 5 người, đều nghe theo mệnh lệnh. Vốn trong núi hành quân thập phần nguy hiểm, ẩm ướt chứng khí, rắn, côn trùng, chuột, kiến tầng tầng lớp lớp. Đại Vĩnh Triều quân đội vì cái gì không cách nào tiến công man tộc, cũng là bởi vì man hoang chi địa. Phần lớn là hiểm ác rừng rậm, cổ xưa nguyên thủy, đi vào tựu không cách nào đi ra, khỏi cần phải nói, rậm rạp chẳng chịt mũi đột đột châu chấu, chuồn chuồn, sâu hút máu tựu nhưng làm cao thủ cắn chết. Mà bây giờ cổ Trần Sa quân đội, mỗi người đều xuyên lấy giác giao khải, toàn thân cao thấp bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, không có chút nào khe hở, hơi nước còn không thể nào vào được, chớ nói chi là mũi đột cùng sâu hút máu rồi. Hơn nữa cái này áo giáp giữ ấm, phòng lạnh, loại bỏ khí độc, tùy tiện ở đâu nằm xuống có thể nghỉ ngơi, này khải tương đương giao thân xác hoàn toàn theo ngoại giới cách ly mở. Có này áo giáp, bất luận cái gì lều vải, đệm chăn, các loại đồ quân nhu thậm chí ngựa đều hoàn toàn cũng không nên. Phải biết rằng thúc dục này khải chạy trốn tốc độ vượt qua mã rất nhiều, nếu có mã. Vậy thì muốn chuẩn bị mã cỏ khô, còn muốn phòng ngừa mã tùy thời sinh bệnh, đối chiếu chú ý người còn phiền toái nhiều lắm. Một thước thượng đẳng chiến mã hàng năm nuôi nấng phí tổn, cái kia vượt qua 10 cái dân chúng ăn uống, mà này khải chỉ cần phơi nắng, hấp thu ánh mặt trời tựu có thể. Càng là hành quân, cổ Trần Sa càng cảm thấy cái này rác sao khải mới thật sự là quân đội lợi khí. Đáng tiếc không có quá nhiều thiên lộ. Nếu không ta cũng có thể đem rác dao lái vào hóa. Cổ Trần Sa dẫn đầu bộ đội xâm nhập cả buổi, đi vào chính thức rậm rạp trong rừng rậm, không tiếp tục con đường phía trước, đều là đạp trên bụi gai tiến lên, lúc này lại hiện ra rác dao khải chỗ tốt, một đường chuyến cho dù là sắc bén đao kiếm chém giết đều không làm gì được này khải mảy may, huống chi cái gì bụi gai gai độc. Đến một mảnh trong hồ nước, cái này 248 người tiểu đội mới dừng lại đến nghỉ ngơi, mỗi người xuất ra cường huyết hoàn phục dụng. Các ngươi ở chỗ này luyện binh, tôi luyện võ nghệ, ngẫm lại mấy ngày nay cự thạch hầu quân đội như thế nào chiến đấu, ta cùng Nghĩa Minh có chút việc. Cổ Trần Sa phân phó, cùng với Nghĩa Minh che giấu tiến vào núi rừng. Có Nghĩa Minh năng lực phi hành. Hắn phạm vi hoạt động đại lượng gia tăng, mấy trăm dặm núi rừng, rất nhanh tựu bay qua, tìm kiếm hổ lang tốc độ cũng cực nhanh, không xuất ra một ngày thời gian, đã bắt trên trăm đối với hung ác hổ lang, luyện chế ra trăm miếng hổ lang đan. Vù vù. Nghĩa Minh thở dốc. Hai người chậm rãi đáp xuống trên đỉnh núi. Nghĩa Minh, ngươi thế nhưng mà thương thế không tốt. Cổ Trần Sa hỏi thăm. Chủ nhân, một mặt là ta thương thế không tốt, còn có một phương diện tựu là phi hành kỳ thật cực kỳ hao tổn tiên thiên cương khí, cho dù là đạo cảnh thất biến, không phải vạn bất đắc dĩ, không biết bay liệng, phi được càng cao, tốc độ càng nhanh, tiên thiên cương khí tiêu hao được càng là kịch liệt, ta dù là tu luyện chính là ma ha trấn ngục kinh, dùng cương khí hùng hồn lấy sưng, lúc này cũng bay không nổi rồi. Nghĩa Minh nói chuyện mang theo thở dốc. Một cách đạo cảnh thất biến cao thủ, bình tĩnh, rõ ràng bắt đầu không có phong độ thở dốc, có thể thấy được thật sự là dầu hết đèn tắt. Thì ra là thế, đạo cảnh thất biến tiên thiên cương khí cũng là có rất lớn cực hạn. Cổ Trần Sa cẩn thận quan sát, thực sự phát hiện không ít thứ đồ vật. Tiên thiên cương khí đều là chứa đựng, dùng để đối địch sử dụng, dùng để phi hành thật sự là quá lãng phí. Nghĩa Minh không biết không nói, biết gì nói nấy. Nếu như không phải tu luyện ma ha trấn ngục kinh, mà tu luyện cái khác, ta chỉ sợ sớm đã không được. Đây là trích thiên lộ, ngươi phục dùng, rất nhanh tựu có thể khôi phục thương thế, hơn nữa đem cương khí bổ sung hết đủ. Cổ Trần Sa cho Nghĩa Minh ba trích thiên lộ. Nghĩa Minh vội vàng quỳ xuống, vui mừng quá đỗi. Đa tạ chủ nhân, ta đã có thiên lộ, chẳng những khôi phục thương thế, còn có thể hóa đi trong cơ thể tà thần tà ý cùng tà khí, cải tà quy chính, đồng thời tu luyện ma ha trấn ngục kinh nhưng lại có hy vọng đột phá. đột phá. Cổ Trần Sa dọa cú sốc, thiếu chút nữa đem thiên lộ thu hồi lại, nghĩa minh đột phá, khiến cho trong cơ thể sinh ra đạo cảnh tích tám biến thành tam muội chân hỏa, đã luyện hóa được Vô Tín Đoạt Tâm Phù, lực lượng chính là của hắn tử kỳ. Hắn liền vội hỏi: ngươi đột phá muốn bao lâu? Nguyên lai bởi vì tà thần ý chí chế ước, cần một lần nữa tu luyện mặt khác điển tịch, ít nhất đều cần 60 năm thời gian mới có thể đột phá. Hiện tại chỉ sợ chỉ cần 10 năm, nhưng hy vọng chủ nhân nhiều ban thưởng thiên lộ, nếu như có thể có ngàn trích thiên lộ, ta mới có nắm chắc 10 năm đột phá, nếu là chủ nhân không ban thưởng thiên lộ, ta vẫn là cần 60 năm. Nghĩa Minh sẽ không nói lời nói dối. Như vậy cũng tốt. Cổ Trần Sa thở phào nhẹ nhõm, 10 năm khá tốt, dù là 3-5 năm thời gian đều đầy đủ hắn phát triển, xem ra sau này muốn thiếu cho thiên lộ cho Nghĩa Minh, lại để cho hắn bảo trì hiện tại tu vi là tốt rồi. Ba trích thiên lộ phục dụng xuống dưới, vận công điều tức nửa canh giờ, Nghĩa Minh triệt để đem thương thế khôi phục, tiên thiên cương khí cũng no đủ, tinh thần sáng láng, chủ nhân ta hoàn toàn khôi phục, kế tiếp có lẽ làm gì? Chỉ điểm ta võ học tự có thể, ta phải ở chỗ này đem những này thiên kinh nghiệm chiến đấu hào hào tiêu hóa, lắng đọng xuống. Cổ Trần Sa đã sớm nghĩ kỹ. Vâng, chủ nhân. Nghĩa Minh nói. Ta dùng Ma Ha Trấn Ngục Kinh làm hạch tâm, hiểu trăm ngàn chính tà võ học, chỉ điểm đếm rõ số lượng ngàn man tộc võ học tông sư, trong đó có vài chục man tộc đột phá đạo cảnh. Chủ nhân, dưới mắt tình huống ta thấy minh bạch, ngươi nhìn như tu luyện chính là Cự Linh Thần Công, trên thực tế tu hành nhưng lại so này công cao minh vô số lần bí pháp, ngài cái kia môn thần công vẫn còn Ma Ha Trấn Ngục Kinh phía trên. Ngươi đoán không sai. Cổ Trần Sa cũng không kinh ngạc, Nghĩa Minh ánh mắt độ cao, có thể nhìn ra mánh khóe cũng thuộc bình thường, nhưng thiên tử phong thần thuật lại không thể nói cho hắn biết, thiên hạ võ công nhiều như hằng sa, có một môn bí pháp lại không phải oanh động đại sự. Chủ nhân thực lực, đơn thuần chiến đấu, cũng đã có thể cùng đạo cảnh hai biến cửu ngưu nhị hổ chống lại, thậm chí chiến thắng. Đây là bởi vì đạo cảnh biến đổi chủ yếu tác dụng là hấp thu linh khí. Hai biến chỉ là đơn thuần tăng cường lực lượng, này lưỡng biến vẫn là có thể bị phàm nhân đao kiếm giết chết. Ba biến mình đồng ra sắt lại bất đồng, chủ nhân gặp được tuyệt đối không là đối thủ. Nghĩa Minh đem tu hành cảnh giới phân tích. Chủ nhân nếu là tựu đơn thuần tu luyện Cự Linh Thần Công, sớm đã đột phá đạo cảnh rồi, chính là bởi vì tu hành cực kỳ cao minh bí pháp, cho nên không cách nào đột phá. Càng là cao thâm công pháp, đột phá càng là gian nan, nhưng sau khi đột phá, thành tựu cũng là càng cao, chủ nhân vẫn là thiếu khuyết võ học nội tình lắng đọng, võ đạo không dịu mượt mà, nói một cách khác, tựu là đối thiên đạo lĩnh ngộ không sâu khắc, vừa vặn ta vi chủ nhân tinh tế giải thích. Ngươi nói, ta nghe đấy. Cổ Trần Sa nghe được rất cẩn thận. Cái thế giới này, là nhiều song song thời không tạo thành. Phức tạp được khó có thể tính toán, tại cổ xưa chư thần kinh văn ở bên trong, gọi là đa nguyên, từng thời không đều có chính mình đặc biệt tính chất, chúng ta vị trí, gọi là vật chất thời không, cũng có thể gọi sắc giới, càng được xưng là thực giới, ý tứ tựu là chân thật thế giới, chúng ta hô hấp khí lưu ở bên trong, là không có linh khí tồn tại, linh khí cũng không tồn tại ở chúng ta cái thế giới này. Nhưng cũng rất dễ dàng bị chúng ta cái thế giới này chỗ ảnh hưởng tiết lộ xuống. Nhất ảnh hưởng đúng là phong thủy chi đạo, ngươi xem. Nghĩa Minh vung tay lên, lập tức bốn phía rất nhiều thạch đầu bay tới, dựa theo cổ quái trận pháp bài trí. Hắn tại xóa cắt giảm giảm, đồng thời tại trên tảng đá điêu khắc ra chút ít phù văn, lại qua một canh giờ ở chỗ này tu kiến ra cái tiểu hoa viên cùng loại cỡ nhỏ vườn. Cuối cùng, hắn nhổ khỏa đại thụ, gọt thành vật liệu gỗ, dựa theo phương vị đánh xuống dưới đất. Ông! Cái này trong tiểu hoa viên tựa hồ nổi lên trận tiểu gió lúc. Chủ nhân, ngươi đi vào hoa viên thử xem. Nghĩa Minh ý bảo. Cổ Trần Sa đi vào, cảm giác tinh thần hơi chấn. Cái này tạm thời bố trí trong tiểu hoa viên không khí tựa hồ đặc biệt tươi mát, vui vẻ thoải mái, liền bùn đất đều hương thơm. Cái này là tổ linh trận. Cổ Trần Sa đặt câu hỏi.

Hắn nên thật là đạt tới 36 biến tha hóa tự tại chi cảnh, hơn nữa còn là đỉnh cao nhất, tùy thời đều muốn đột phá, hoặc đã đột phá. Nhưng man tộc có rất nhiều tà thần, trừ lần đó ra còn có một chút chính thần cũng đã đối với thiên phù đại đế bất mãn, càng có đếm bằng ước vạn dặm xa đại uy vương triều cũng cảm thấy nguy cơ, đã cùng chúng ta man tộc liên thủ, muốn đối kháng thiên phù đế lần hành động này, cái này cũng chưa tính. Giấu ở rất nhiều đồng thiên trong tiên đạo môn phái cũng cảm thấy thiên phù đế quá nguy hiểm, đã bắt đầu liên thủ toàn bộ vô tận đại lục, không biết bao nhiêu cường giả thiên phù đế muốn toàn bộ đối kháng bọn hắn, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghĩa Minh nói, cái này sự tình lại không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán, dù cho thiên đạo cũng có không chu toàn chỗ, chúng ta cũng chỉ là mênh mông đại thế trong bé nhỏ không đáng kể con cờ. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 67. Kiếm cùng hài cốt. Chương 66. Kiếm cùng hài cốt. Những chuyện này chính xác không phải chúng ta nắm giữ. Cổ Trần Sa phảng phất thấy thiên hạ lại đem đại loạn thế cuộc tràn ngập nguy cơ, thật không dễ dàng dân chúng mới vượt qua 10 năm bình tĩnh cuộc sống, vừa xét dân chúng lầm than. Nhưng chuyện này rốt cuộc ai đúng ai sai, hắn trong lòng vẫn là mở ngoặc nhọn đều biết. Có mấy đóng ngoặc nhọn. Ở thiên phù đế trước kia, trăm quốc cắt cứ, lẫn nhau tranh đấu, cũng là hàng năm chiến tranh thủy hạn thiên tai càng là ùn ùn xuất hiện, đạo phỉ tà ma rực tiền giết người, rất nhiều giáo phái cũng là hấp thu giáo đồ, loại bỏ dị kỷ, đảo loạn lễ phép, quả thực là lễ nhạc sụp đổ, càn khôn hỗn loạn. Mà thiên phù hướng 10 năm này, nơi nơi cơm no áo ấm, đạo phỉ tuyệt tích, giáo phái bị hủy, thi thư hưng thịnh, văn phong minh mông cuồn cuộn càng thêm có thể thượng võ. 10 năm trước, rất nhiều địa phương dân chúng ăn khang nuốt món ăn coi như là giàu có, người ta càng thêm có địa phương ăn cỏ căn vỏ cây, ăn bùn đất tươi sống trứng chết, còn có đổi con mà ăn, ăn thịt người, ăn thi thể. Trên đường có người chết đói, trong nước có xác chết trôi. Mà 10 năm sau, chỉ sợ lại cùng mở ngoặc tròn nghèo đóng ngoặc tròn ra, cũng có bạch hoa hoa đại mễ mì sợi, hơi chút mạnh hơn một chút thân hào nông thôn người ta. Lại chính là mở ngoặc nhọn bỗng nhiên dừng lại. Bữa nào cũng đóng ngoặc nhọn có thịt, nô bộc cũng có thể dính vào thức ăn mặn đầy mặt hồng quang, mà nhà giàu có, đó chính là nhân sâm tổ yến, bảo sâm cánh bùng, các loại dưỡng khí bổ huyết nguyên liệu nấu ăn đại lượng tiêu hao. Hào phú quý tộc tựu lại càng không cần phải nói, linh đan diệu dược đại lượng dùng. 10 năm trước, rất nhiều người cũng không thể đi xa nhà, chỉ sợ rời nhà mấy chục dặm, trên trăm dặm cũng đều nơm nớp lo sợ, sợ bị đạo phỉ giết chết. Mà bây giờ thủy lộ phát đạt, người người cũng có thể đi xa, đi học sĩ tử càng là cầm kiếm du lịch tận sức thưởng thức sơn thủy. Cổ Trần Sa còn nghe nói Thiên Công Viện đang nghiên cứu một loại đồ gọi sắt thép đường, dùng sắt thép chăn đệm trên mặt đất, bốn phương thông suốt. Lại cũng không biết là bực nào đồ. Đoạn đường này du lịch, hắn cũng là trường rất nhiều kiến thức, ngay cả Lưu Vũ năm người vị trí tiểu trấn cũng đều có chút giàu có, muốn không phải bởi vì tà giáo chiến loạn cũng trôi qua hạnh phúc an bình. Quốc gia vui sướng hướng vinh, nếu như lại qua 10 năm kia thật sự là thời đại hoàng kim. Cổ Trần Sa mặc dù kế thừa thượng cổ tế thiên phù chiếu, dùng sách sử trên lời nói mà nói, chính là có thiên tử số kiếp. Nhưng hắn vẫn có mình giải thích, thiên tử có đức người cư chi, cái gì là đức, chính là để cho thiên hạ an bình, lê dân càng ngày càng tốt. Hắn hiện tại không có có năng lực như thế, không có đức hạnh này, nếu như ngày khác có năng lực này, cũng chính xác có thể so sánh thiên phù đại đế làm được càng thêm hảo, hắn sẽ dĩ nhiên không để cho, đây mới là hắn hiểu. Trong lịch sử vô số lần cách đỉnh, vô số lần vương triều thay đổi, cũng đều là đức không xứng với vị tạo thành. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói đến kia Thái sư Văn Hồng lại chiếm được thượng cổ chi thần ngã xuống hài cốt, nhét vào tự thân. Chỗ này của ta cũng có cố hài cốt. cổ Trần Sa cũng không giấu riêng, đột nhiên một chảo trống giống lấy ra tới dương to lớn, hai người dài hơn, năm thước tới chiều rộng. Chủ nhân lại có đồng thiên pháp bảo, khó trách. Nghĩa Minh đã sớm nghi ngờ, hiện tại mới tránh thức thấy rõ ràng. Đây nhưng là đồng thiên cấp pháp bảo, tự thành đồng thiên, chỉ có đạo cảnh 30 biến trở lên cường giả mới khả luyện chế ra tới, là thuộc về chư thần cùng kim tiên phạm vi. Trước bất kể những thứ này, cổ Trần Sa là cố ý kinh sợ Nghĩa Minh. Ngươi nhìn này hài cốt, hay mở ngoặc tròn vẫn đóng ngoặc tròn là ta từ các ngươi trong thần miếu trộm ra tới, cốc thân vương muốn thi triển cái gì thiên long hoán cốt thuật, tăng lên tu vi của mình. Đây là đạo cảnh cửu biến, lưu ly ngọc thân cao thủ cấp bậc còn sót lại hài cốt, bản thân ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, cốc thân vương tiến hành hoán cốt sau đó, lực lượng cùng tăng lên gấp mấy lần, nhưng không thích hợp chủ nhân, nhưng lần này hài cốt cũng giá trị liên thành, có thể bắt tới bố trí phủ để thay đổi cực từ. Nghĩa Minh nói, vật này bản thân tự ẩn chứa cường đại chi cực từ biến hóa, là chúng ta xây dựng thần miếu. Dùng để trấn trạch vật trấn áp ở trong mắt trận cực từ xuyên thấu lực không gì sánh kịp, ở trong nháy mắt sẽ có thể đục lỗ linh không giới vách chắn, khiến cho đại lượng linh khí hạ xuống. Đến lúc đó, chủ nhân trong phủ tu hành người cũng đều phải nhận được khổng lồ chỗ tốt, tu hành chi tốc độ so sánh với người bình thường mau lên mấy chục lần. Thì ra là như vậy, kia lần này hài cốt không biết bao nhiêu hào phú quý tộc cầu mà không thể. Cổ Trần Sa vừa nói, lần nữa đem này hài cốt để vào nhật nguyệt tế đàn không gian nổi, trừ lần đó ra, hắn đem kia phá pháp tiên kiếm cũng ném vào trong đó. Phá pháp tiên kiếm ở tế đàn nội đường hoàng, không nhúc nhích, nhưng ra khỏi tế đàn tựu như điên long phi thiên, đấu đá lung tung, cổ Trần Sa rất căm tức, không biết như thế nào đi hàng phục. Chủ nhân, ta nên truyền thụ cho của ngươi cũng đã truyền thụ. Ngươi cũng hoàn toàn quen thuộc từ phàm cảnh đến đạo cảnh biến hóa, kế tiếp ngươi là ở trong núi khổ luyện, hay mở ngoặc tròn vẫn đóng ngoặc tròn là đi ra ngoài. Nghĩa Minh nhìn chung quanh một chút, hoàn cảnh biến hóa trong núi không biết năm tháng. Thực ra ta đạo thích cư ngụ ở trong núi, an tính tu đạo đáng tiếc tục sự phồn đa, không thể không đi ra ngoài. Cổ Trần Sa đứng yên đứng dậy. Ba ngày ba đêm, khiến cho hắn kiến thức rất là tăng trưởng, tâm linh mượt mà, khả tu thành đạo cảnh còn cần lắng đọng. Hắn cảm giác mình nếu có thể ở trong núi khổ tu 2-3 tháng tính tâm lắng đọng, khẳng định có thể bước vào đạo cảnh, nhưng thời gian không cho phép, trước mắt chính là cùng man tộc chinh chiến thời điểm mấu chốt. Hắn ở trong núi nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày, vẫn còn là cho phép, nhưng nếu như ẩn núp 2-3 nguyệt không đi ra ngoài, vậy làm phiền có thể to lắm. Đi. Hắn lần nữa trở lại đội ngũ nghỉ ngơi và hồi phục. Hồ bên kia 248 người đều ở tôi luyện võ học, mọi người cũng đều long tinh hổ mãnh, võ công rất có tiến bộ. Hơn nữa Lưu Vũ 5 người kiếm thuật lần nữa tinh tiến, tông sư khí độ dần dần tựu dưỡng đắc hùng hồn, thậm chí có tìm hiểu võ học chướng chi khuynh hướng. Thập cửu gia, hiện tại chúng ta xuất phát. Đúng. Cổ Trần Sa hạ lệnh. Những chiến sĩ này cũng đều quân pháp nghiêm cẩn, đi theo ở phía sau, nhanh chóng đi lại, tĩnh lặng không tiếng động, hướng núi lớn ở ngoài đi tới. Lần này là tiến tới Trà huyện. Đào huyện nổ lớn, tất cả man binh cũng đều làm điều thú tán, nhưng Trà huyện cùng An huyện còn có đại lượng man binh chiếm cứ, thần miếu cũng ở xây dựng, thậm chí còn có man tộc thần sứ tồn tại. Tam hoàng tử để cho cổ Trần Sa đi trước dò đường. Một là phòng bị hắn cướp đoạt đào huyện tài bảo, hai là để cho hắn thử dò xét, làm chịu chết duyệt. Cổ Trần Sa nơi nào sẽ mở ngoặt nhọn rút lui. Mắc mưu, nuốt trọn tài bảo chạy trốn vào trong núi luyện binh tu hành. Đội nhân mã này tốc độ thật nhanh, không chút nào bị Tùng Lâm quấy nhiễu, chỉ sợ ở không đường rừng rậm nguyên thủy ở bên trong cũng có thể ngày được mấy trăm dặm. Chỉ một ngày thời gian, sẽ đến Trà huyện phủ cận trên đường lớn. Trên đường lại khắp nơi đều là vết máu, còn có xé vỡ áo giáp, vứt bỏ mũi tên, tử vong thớt ngựa, gãy lìa đao kiếm, xem ra. Trải qua cực kỳ thảm thiết chiến đấu, nhưng thi thể cũng đều biến mất không thấy gì nữa, nhưng là bị người quét dọn qua chiến trường. đứng lại. Đang ở cổ Trần Sa đội nhân mã này nhích tới gần lúc, nơi xa kỵ binh thám báo tới lui tuần tra mà đến, phát ra giống to đồng thời kèn lệnh thanh âm vang dội. Lại không phải là man binh, mà là ta Đại Vĩnh triều binh lính, chẳng lẽ Trà huyện lại bị công chiếm rồi? Mau như vậy, man tộc sứ giả, man tộc nguyên soái đâu? Cổ Trần Sa tâm tư linh động, giống to. Đánh ta kỳ, ghi danh hiệu. Lập tức Lưu Vũ năm người đem Bùi Quốc công cờ xí đánh ra tới, cao giọng la lên. Chúng ta là thập cửu điện hạ Bùi Quốc công quân đội, các ngươi là vị nào thuộc hạ? Chờ, ta đi thông báo. Cầm đầu kỵ binh thám báo lập tức trở về đi, ước chừng qua gần nửa canh giờ vừa trở lại, lớn tiếng hô quát. Khâm sai Nguyệt Phù quận chúa cho mời thập cửu điện hạ đi trong huyện. Lâu bái Nguyệt tới, là nàng đánh tan. Cổ Trần Sa hơi ngây, lại cũng không nhiều lời, trực tiếp dẫn người tiến vào huyện thành. Nơi này huyện thành hoàn hảo vô khuyết, chẳng qua là trên mặt đất như cũ vết máu loang lổ, thần miếu cũng xây dựng đắc hùng vĩ bao la hùng vĩ, có thể so với hành cung. Cổ Trần Sa đi vào trong đó, dọc đường đã nhìn thấy rất nhiều binh lính, ba bước một tốt, năm bước một trạm canh gác, có trên người còn xuyên giáp giao khải, mỗi cái binh lính tinh khí thần cũng đều viên mãn, áp khí xông thẳng đỉnh đầu. Xuyên giáp giao khải cũng đều là lâu bái nguyệt binh, cái khác lại chính là lão tam, hoặc là lão mười binh đi. Hắn âm thầm quan sát đi vào miếu đường chung. Quả nhiên thần miếu trong đại điện mở ngoặt nhọn đều biết. Có mấy đóng ngoặt nhọn người. Ngồi ở chính giữa chủ soái vị trí chính là lâu bái nguyệt, mười hoàng tử cổ Trấn Sa, tam hoàng tử cổ Phạm Sa. Nhìn thấy cổ Trần Sa đi vào, tam hoàng tử mãnh vỗ bàn. Lão 19, ngươi làm trễ nai chiến đấu cơ, phải bị tội gì? Ta để cho ngươi làm tiên phong tiến công Trà huyện, ngươi chạy đi nơi nào? Đây là lâm trận bỏ chạy. Lâm trận bỏ chạy, dựa theo quân pháp là muốn xử trảm, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, Nguyệt Phù quận chúa, ngươi là Khâm Sai đại thần, có như chấm đích thân tới tấm bảng, tương đương phụ hoàng tự mình giá lâm, đối mặt tình huống như thế, ngươi không thể không có điều tỏ vẻ đi. Mười hoàng tử âm trầm nói. Người tới đem man tộc nguyên soái thi thể đặt lên tới. Cổ Trần Sa sớm đoán được có lần này cuộc diện, vỗ vỗ tay. Mấy dưới trướng binh lính liền đem gần như hai người cao man tộc nguyên soái thi thể mang tới đi vào, hắn mỉm cười. Chư vị, ta trên đường dẫn đội tiến công Trà huyện, vừa lúc gặp phải đi đến cứu viện Đào huyện man tộc nguyên soái cùng đại quân, cho nên liều mạng chiến đấu, cuối cùng đem man binh giết tán, đồng thời đuổi giết lần này đẹp trai ở trong núi đuổi theo 3 ngày 3 đêm, mấy phen tranh đấu mới đem hắn đánh giết. Chuyện này ta đã làm cho Cự Thạch hầu dưới trướng tướng quân viết thư hồi báo, không biết Nguyệt Phù quận chúa nhận được không có. Ta đã nhận được, nhưng không tin tưởng, phải đợi tự mình kiểm nghiệm. Lâu bái Nguyệt đi xuống cẩn thận kiểm tra này man tộc nguyên soái thi thể, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Quả là man tộc nguyên soái, đạo cảnh tam biến mình đồng ra sắt, ngươi lại có thể giết chết hắn. Lâu bái Nguyệt biết đạo cảnh hai biến cửu ngưu nhị hổ cùng tam biến mình đồng ra sắt trong lúc chinh lệch quả thực chính là phân thủy lĩnh. Cổ Trần Sa mặc dù có thể giết chết tứ đại lão ma đầu, nhưng gặp phải man tộc nguyên soái, hay mở ngoặt tròn vẫn đóng ngoặt tròn là một con đường chết. Trước mắt thi thể ở chỗ này, không phải ta giết, chẳng lẽ còn là hắn tự sát? Cổ Trần Sa hỏi ngược lại, tiếp tục như thế, ta chẳng những vô quá, còn có công lớn. Nguyệt Phù quận chúa theo lẽ công bằng xử lý, nói vậy sẽ như thực tấu cho phụ hoàng. Đây là tự nhiên, mọi người cũng đều ngồi xuống đi. Lâu bái Nguyệt mắt tỏa ra bốn phía, lão 19 vừa tới còn chưa quen thuộc tình huống, ta tự lặp lại lần nữa, mở ngoặt nhọn lập tức. Gánh được đóng ngoặt nhọn tam huyện đã hoàn toàn thu phục, nhưng chạy ba man tộc thần sứ, hai man tộc nguyên soái, còn có chút nòng cốt, cái khác đại quân thì bị chúng ta chém đầu hơn phân nửa, cái khác chạy trốn vào núi rừng chạy trốn, còn dư lại chính là phái cao thủ đuổi bắt, đã không có thành tựu. Thì ra là lão tam, lão mười, lâu bái Nguyệt liền một cái nguyên soái cũng không có giết chết.

Chương 68. Nộ quyền. Cổ Phạm Sa lúc này mới chân chính biết, Lâu Bái Nguyệt tại Thiên Phù Đại Đế trong lòng là bực nào địa vị. Vốn có, hắn có khinh thường Lâu Gia tâm tư, nhưng thấy Lâu Bái Nguyệt thôi động đại đồ thần pháp, liền hoàn toàn dập tắt. Thay vào đó là cực độ cẩn thận lại cẩn thận. Chúng ta vẫn là nói hổ lang đan việc. Lâu Bái Nguyệt thấy đỡ thì thôi, trấn nhiếp tam hoàng tử là tốt rồi, dù sao đối phương cũng là uy danh hiển hách chi thân vương, quyền cao chức trọng không nói, tại triều chính trên dưới nhất hô bá ứng, huyên náo quá cứng không phải chuyện tốt. Ta cũng liền theo lão thập cửu trong tay đổi lấy đến hai viên hổ lang đan, nhưng ta phỏng chừng trong tay hắn cũng không ít, nhưng ngươi có thể xuất ra vật gì đến đổi. Cái này phải Bái Nguyệt ngươi hỏi thăm dưới lão thập cửu cần gì. Cổ Phạm Sa đem nan đề trả lại cho Lâu Bái Nguyệt. Ngươi làm người trung gian, nhất định có thể kiếm lấy không ít. Đã như vậy, ta đã giúp ngươi hỏi một chút. Lâu Bái Nguyệt có tới tay chỗ tốt cũng sẽ không bỏ qua. Huyện thành mặt phía nam, thập hoàng tử Cổ Trấn Sa đang phát hỏa. Đáng chết lão thập cửu, nghĩ không ra ta tu thành đạo cảnh, ngươi lại còn ép ta. Cổ Trấn Sa ra quyền hung mãnh, đánh cho tảng đá lớn vách tường khắp nơi rạn nứt. Thập gia bớt giận. Một tôn thân xuyên chiến mãng khải tướng quân đi tới. Ngài nộ quyền nhìn vạn muốn tiết chế, nếu bị lửa giận công tâm, sợ muốn xảy ra vấn đề lớn. Nháy mắt Cổ Trấn Sa tỉnh táo lại. Hắn như biến thành người khác. Khí tức ngưng trọng mà thư giãn, tức giận tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lôi Cương, ngươi nói đúng, ta tu luyện trên tổ vu kinh nộ quyền gần nhất luôn không khống chế được. Này quyền là tức giận thôi động, không ngừng nghỉ đề thăng, uy lực lớn thì lớn, lại không dễ khống chế. Cổ Trấn Sa nói, nhưng này quyền cùng ta lôi long kình phối hợp, cương mãnh nổ tung, vô kiên bất tồi. Sau khi tu luyện thành, lửa giận phần thiên, đầy trời thần tiên đều khó khăn chặn ta chi phẫn nộ. Cái gọi là giận, trên là giận, dưới là tâm, nô dịch tự mình tâm, nô dịch chúng sinh chi tâm. Huyền diệu không gì sánh được, không thèm thượng cổ chi quyền. Thập cửu điện hạ bên kia, mạc tướng đã phái người nhìn chằm chằm, nhưng chúng ta việc cấp bách còn là muốn cho tới giác giao khải mới có thể đi man hoang chinh chiến. Bằng không chiến mãng khải có thể ngăn đao kiếm trường mâu, nhưng căn bản không đỡ được chướng khí độc trùng. Lôi Cương run rẩy trên thân áo giáp, cũng là võ trang đầy đủ, đã có không ít khe hở thủy hỏa cũng có thể thẩm thấu trong đó. Ta cũng đang là chuyện này phạm khó. Ta đã nghe được rồi, Thiên Công Viện bên kia xác thực đang gia tăng đẩy nhanh tốc độ, nhưng vẫn cần thời gian. Lâu Bái Nguyệt bên kia cũng không có dư thừa. Cổ Trấn Sa bao quanh đi tới. Lôi ra mặc dù có thiên lôi giáp công hiệu so giác giao khải hiếu thắng, nhưng nhiều năm như vậy cũng liền chế tạo ra ba bộ, là pháp bảo căn bản không thể sản xuất số lượng. Thiên lôi giáp liền không cần suy nghĩ, lôi ra những lão gia hỏa kia sẽ không để cho đi ra. Lần này thập gia muốn lôi long trưởng, bên kia lão gia hỏa cũng đã giận dữ, nói sau này thập gia chỉ có thể hồi quý gia tộc, không thể hướng gia tộc đòi đồ vật. Lôi Cương rõ ràng là tâm phúc. Kỳ thực si tiên sinh tu vi cao cường, thủ đoạn thiên kỳ bách quái, bản thân hắn vu đạo sinh ra, giấu ở quần sơn chỗ sâu cùng man hoang cùng loại, phải có biện pháp, nhưng hắn rõ ràng là đem thập gia làm cổ đến dưỡng, khắp nơi bồi dưỡng truyền nhân, sau đó chém giết trở thành cổ vương. Tên kia truyền cho ta tổ vu kinh tuyệt không phải chuyện tốt. Nhưng ta cũng liền vui vẻ tương kế tựu kế, học được môn này thượng cổ đi qua mạnh nhất chi đạo, đáng tiếc không được đầy đủ, hắn chỉ truyền thụ nộ quyền. Cổ Trấn Sa lắc đầu. Sớm muộn ta muốn đem tổ vu kinh toàn bộ thu vào tay. Đúng rồi, cho ngươi đi mời chào người đã tới chưa? Đã đến kinh thành. Lôi Cương vội vàng nói. Bảo Ngọc Quốc vì công chúa kia đã cải trang đến kinh thành. Lúc này ở tại thập gia trong phủ, Bảo Ngọc Quốc quốc vương ý tứ là nhớ nàng gả cho thập gia, sau đó liên thủ đối kháng đại gia. Thật sao? Cổ Trấn Sa xoa xoa bàn tay. Bảo Ngọc Quốc tại hải ngoại trong nước sinh ngọc, qua nhiều thế hệ nổi tiếng, Lão đại trấn thủ hải ngoại tấn công các nước đối với Bảo Ngọc Quốc cũng sớm liền thèm nhỏ dãi ba thước. Đáng tiếc Bảo Ngọc Quốc quá xa, trung gian còn có cái Long Kiếm đảo cùng Hải Bằng đảo. Nhưng lão đại cũng lợi hại, nửa năm trước lại có thể đem Long Kiếm đảo cho tấn công đến kia, Bảo Ngọc Quốc xem ra cũng gấp. Đúng là như vậy, bất quá này Bảo Ngọc Quốc công chúa không phải chuyện đùa, thực lực cực mạnh. Nàng cũng là đến nhìn thập gia có hay không bá chủ chi khí, ít ngày nữa liền đi tới nơi này. Lôi Cương quỳ một gối. Chúc mừng thập gia, sau này nói không chừng nhưng làm toàn bộ Bảo Ngọc Quốc nạp vào trong túi. Này quốc thổ lớn, mấy có Hiến Châu ba thành, nhân khẩu cũng có mấy ngàn vạn, nhất là đảo nhỏ bên trong quặng ngọc khắp nơi trên đất, từng nhà đều dùng đầu ngọc, trong đó thậm chí sản xuất linh ngọc, nội hàm linh khí, người thường ngậm trong miệng, liền phạt mao tẩy tủy. Nghe nói Bảo Ngọc Quốc còn có Nguyễn Ngọc Bảo Giáp, công hiệu lại liền không kém Giác Giao Khải. Ta biết, cùng Bảo Ngọc Quốc thông gia tình thế bắt buộc. Cổ Trấn Sa đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Long Kiếm đảo bị công phá sau, lão đảo chủ thiếu đảo chủ Long Vũ Vân sớm liền mang theo dòng chính còn có đại lượng tài bảo rời đi, tựa hồ đầu phục lão thập cửu. Hiện tại lão thập cửu trong phủ khắp nơi đều là Long Kiếm đảo tử sĩ, rồi nước không tiến cũng có thể lo lắng. Là trước đây, ta ngược lại có các loại phương pháp để cho hắn lưng cách nuôi dưỡng tử sĩ. Mưu đồ gây rối tội danh, nhưng hắn bị phụ hoàng sắc phong có khai phủ kiến nha ban sai quyền lực, hiện tại càng lập được công to, liền cự thạch hầu đều gặp gỡ hắn, lâu bái nguyệt như cũng ở đây cùng hắn cải thiện quan hệ, như vậy sẽ rất khó đối với hắn tạo thành tính thực chất đà kích. Dưới loại tình huống này, thập gia không thích hợp làm chim đầu đàn. Hoàng thượng lúc này quốc sách chính là diệt man, mà thập cửu điện hạ trước ra phong mang. Hoàng thượng vì làm ra làm gương mẫu cũng sẽ không cho người khác động hắn, không phát hiện thất gia trong lòng bàn tay khu cũng không dám vọng động sao. Bất quá ta cảm thấy đại gia ngược lại không sẽ từ bỏ ý đồ, đại gia muốn chính là Long Vũ Vân, nguyên do thập gia án binh bất động, gây xích mích đại gia trước làm khó dễ là bình thường. Lôi Cương hiển nhiên là mưu sĩ tâm phúc. Ngươi nói không sai, đến ta cái này viết thư cho lão đại. Nói Long Vũ Vân đã muốn ủy thân lão thập cửu, lão thập cửu tại nữ này dưới sự trợ giúp, giết chết bốn đại ma đầu cùng man tộc nguyên soái, có quật khởi chi thế, lão đại tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Cổ Trấn Sa phân phó, cầm giấy cùng bút đến. Sau đó, một con diều hâu phóng lên trời. Mà ở phía tây, Cổ Trần Sa luyện công, Nghĩa Minh lại tiêu thất, tận tới đêm khuya mới vừa về. Chủ nhân kia thập hoàng tử muốn hại ngươi, viết thư cho đại hoàng tử, nói Long Vũ Vân phụ trợ ngươi kiến công lập nghiệp. Ta đây sớm liền đoán đến sẽ có chiêu này, nhưng lão thập phản ứng chậm chút, kỳ thực lão đại tình báo không chỗ không có, Long Vũ Vân giúp đỡ ta sự tình hắn chỉ sợ sớm đã biết. Cổ Trần Sa ngược lại không quan tâm những thứ này. Lão thập, lão tam, lâu bái nguyệt tu vi làm sao? Thập hoàng tử đã đến đạo cảnh nhị biến, hắn tu luyện thượng cổ thần bí khó lường trong vu đạo nộ quyền, này quyền sớm đã thất truyền, cũng không biết từ nơi nào học được, uy lực cực lớn. Đến mức tam hoàng tử đã đến đạo cảnh ngũ biến, bách khiếu tổ linh, tu luyện nhưng là bất động minh tôn pháp, muốn mượn tiên thiên vạn hóa đồ mới có thể luyện thành. Kia lâu bái nguyệt tựa hồ tu luyện đại đồ thần pháp, cũng tựa như đạo cảnh nhị biến. Nhưng mơ hồ có đột phá tam biến mùi vị. Nghĩa Minh tu vi cực kỳ cao thâm, ẩn núp đi khắp nơi làm bí mật thám tử, liền nghe được không ít tin tức. Đại đồ thần pháp. Cổ Trần Sa nghe tin tức này, không so tam hoàng tử chấn kinh thiếu. Phụ hoàng lại có thể đem bí pháp này đều truyền cho nàng. Đến cùng vì sao? Lão thập trước đó không lâu mới tấn thăng đạo cảnh, lại có thể tiến triển như vậy tấn mãnh. Ngắn ngủi không đủ một tháng, đi ra nhị biến. Bước vào đạo cảnh sau, biến đổi chính là tích góp linh khí mà thôi, dựa theo phổ thông tình huống là muốn mấy năm liền có thể bước vào nhị biến. Có linh đan diệu dược, liền có thể bớt đi rất nhiều khổ công. Khó khăn nhất cửa ải chính là theo phàm cảnh đến đạo cảnh, cửa này nhất định phải tự mình tìm hiểu, cắt không thể làm cho dùng cách khác thủ đoạn, bằng không sau này khó mà tiến thêm. Nghĩa Minh vội vã nhắc nhở. Tu hành có địa phương có thể sử dụng ngoại lực, nhưng điểm mấu chốt liền tuyệt đối không thể. Điểm ấy ta biết. Cổ Trần Sa sớm có lính ngộ. Tu hành một mặt không mượn ngoại lực, lại liền hãm nhập ma đạo, thâm niên duy ngã độc tôn cản trở chi tâm, nhưng toàn bộ nhờ vào ngoại lực, nhưng cũng sản sinh nương tựa chi tâm, nhất định phải trưởng khống tốt. Bất quá chủ nhân những thứ này dưới trướng, ngoại trừ Lưu Vũ năm người bên ngoài, căn cơ vẫn là yếu đi chút, đều là bình dân, từ nhỏ chưa có nghiêm khắc huấn luyện cùng điều dưỡng, khó thành tinh nhuệ chi sư. Nghĩa Minh quan sát 243 người luyện công có một số lắc đầu. Lẽ nào phục dụng hổ lang đan đều không được? Hổ lang đan thế nhưng có thể, nhưng có ít thứ nhất định phải từ nhỏ ma luyện, tại trong linh hồn dưỡng thành loại nào đó tu hành thói quen. Hổ lang đan cho bọn hắn lực lượng, cũng cho bọn hắn cứng cỏi tính cách, có thể tu hành thói quen không phải một sớm một chiều có thể dưỡng thành. Này lại không có cách nào. Cổ Trần Sa ngẫm lại tự mình. Ta từ nhỏ cũng không bị nghiêm ngặt huấn luyện, cái này cũng có thể là ta trì trệ vô pháp đột phá đạo cảnh nguyên nhân. Chủ nhân hoàn hảo, có lẽ là tài cao ngất trời, có một số trên tu hành tập tục xấu ta đã nhìn không thấy. Nghĩa Minh nói, ta muốn cùng chủ nhân nói đúng lắm, lần này xuất quan tấn công man tộc, nhất định muốn đem Hóa Long Tháp bản vẽ thu vào tay. Hóa Long Tháp? Đó không phải là thượng cổ truyền thuyết sao? Đã từng có vị hoàng đế, muốn khiến được thiên hạ người đều thành long, triệu tập vô cùng thợ thủ công thiên hạ kỳ tài nghiên cứu ra được một tòa tháp, chỉ cần ở bên trong bồi dưỡng có thể có long phẩm chất. Nhưng chưa thành công. Cổ Trần Sa nói, thế nào man tộc cũng có. Chúng ta man tộc một vị man đế khám phá ra kia chế tạo bản vẽ. Lúc này đang nghiên cứu chế tạo tháp này, chỉ cần tháp này có khả năng chế tạo, khắp nơi cao vút, chúng ta đây man tộc liền có thể thoát khỏi tà thần khống chế, tự mình cố gắng tự lập. Nghĩa Minh nói, chủ nhân có khả năng thu được bản vẽ tại bên trong tòa phủ để kiến tạo tháp này, có thể dựng dục đại lượng nhân tài. Tháp này cũng chưa chắc có kỳ diệu như vậy. Cổ Trần Sa cau mày. Không ngừng vươn lên cần nhờ tự thân ý chí, nhưng man tộc cường đại lên, lại không phải chúng ta chi phúc. Nói đến phủ đệ cũng không biết Long Vũ Vân đem phủ đệ ta kiến thiết phải như thế nào, ta cũng muốn trở về nhìn một chút. Có thể này đi kinh thành, dù cho bay được, đều có lẽ muốn 2-3 ngày. Chủ nhân không vội, muốn xây dựng căn cơ tại người kinh thành nhiều nhãn tạp không thích hợp, ta cảm thấy liền tại quan ngoại xây dựng tốt nhất. Man hoang bên trong khắp nơi đều giấu chân người rất hiếm, có địa phương phong thủy cực tốt, có thể xây dựng phủ để bồi dưỡng nhân tài, lại liền tốt nhất. Càng mấu chốt là, man hoang khuyết thiếu vật tư, rất khó vận tải, nhưng chủ nhân lại có động thiên cấp pháp bảo, vậy thì có thể nói hoàn mỹ. Nghĩa Minh kiến nghị. Đây là ý kiến hay. Kinh thành đích xác người nhiều nhãn tạp, có bất kỳ bí mật đều sẽ bị tra xét. Còn không bằng tại man hoang tìm kiếm to khổng lồ địa vực kiến tạo phủ đệ, làm bí mật nơi đóng quân. Liền là cách nhau quá xa, kinh thành xảy ra chuyện gì căn bản là không có cách chạy tới. Cổ Trần Sa suy xét tai hại. Đây cũng là tai hại, nhưng chủ nhân có động thiên cấp pháp bảo, đến lúc đó thuần dưỡng chỉ kim sĩ đại bằng điểu, đem sở hữu nhân hòa vật bỏ vào động thiên trong. Sau đó tới đại bằng điểu cũng rất nhanh thì có thể đến kinh thành. Nghĩa Minh rất nắm chặt. Cái này cũng được. Cổ Trần Sa tự nhiên không thể nói động thiên cấp của mình pháp bảo chính là tế thiên phù chiếu, không thể để cho ngoại nhân biết. Hắn cân nhắc lợi hại, cũng biết tự mình tại man hoang kiến tạo bí xoanh tương đối đáng tin. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long